Phàm Giới Tiền Tôn tập 20. Lúc bây giờ Vương Đông Lâm hung hãn mắng chính mình một câu, cũng hoàn toàn đè chết cái ý nghĩ mới vừa rồi kia. Theo thực lực Tôi Hằng hiện ra tới mà nói, đây ít nhất là một vị thiên quân, thậm chí có thể đạt tầng thứ cao hơn nữa, không biết gọi là tồn tại cảnh giới gì đây. Chính mình mới vừa rồi lại muốn để cho trưởng bối nhà mình đi giết loại tồn tại này, đúng là chán sống rồi mà. Hơn nữa còn là muốn phải dẫn cả gia tộc trốn theo. Nhưng người kia là sư phụ của Hồng Vũ cùng Hằng Hà, cũng chính là cùng hơn phần nửa thế lực lớn trong thiên cư giới đều có cựu oán, lại có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối như thế. Vương Đồng Đầm nghĩ tới điều này, liền cảm giác tê dại cả da đầu, không khỏi rùng mình một cái. Có lẽ không, hắn khẳng định là nhất định như vậy. Lần kỳ hạn trăm năm này nhất định sẽ xuất hiện một đại kiếp so với tiền nhân vẫn còn canh cùng hơn. Có lẽ không, hẳn là nhất định rồi. Lần kỳ hạn trăm năm này nhất định sẽ xuất hiện đại kiếp so với tiền vẫn kiếp càng kinh khủng hơn nhiều. Nhưng mà điều này cũng cùng một tên thần cảnh nho nhỏ như ta đã có quan hệ gì chứ? Vương Đồng Đầm lắc đầu một cái, hắn quyết định chủ ý, tuyệt đối không cùng Thôi Hằng là địch nhân, thậm chí bắt đầu suy nghĩ phải làm sao mới có thể đầu nhập vào Thôi Hằng. Nếu hắn là sư phụ của Hồng Vũ Thiền Vương, như vậy thì ta cũng phải có nên tìm một bản đại đồng tập xem thử không? Phong Châu vốn là khu vực Bắc Bộ lần cận với chốt phòng vệ ở biên cương, khí trời Trường Phong Châu phủ vốn lạnh lẽo. Bây giờ gió thu vừa qua chưa tới một tháng, trận tuyết rơi đầu tiên lại bắt đầu rơi xuống vào năm kiến viêm thứ 31 này. Tuyết rơi nhiều như lồng ngỗng bay xuống, để cho cả tòa Phong Châu phủ thành đều là tuyết trắng. Thôi Hằng đi ra nha môn Châu Mục, nhìn tuyết rơi nhiều bên ngoài, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Hắn lần trước nhìn thấy tuyết vẫn là ở 300 năm trước đây. Khi đó, hắn còn tại địa cầu. Lúc này, cách lúc Thôi Hằng từ quận thành lang gia trở lại đã qua 10 ngày rồi. Liên quan tới thất tình chúng sinh, hắn đã tạm quyết định phương án, phổ biến rộng rãi tần chính lệnh, tự nhiên vẫn là phải tiếp tục. Đây là một phương thức vững chắc để thu thập tâm tình. Ngoài cách này ra, hắn còn phải quy định mục tiêu đối với một số chủng ánh sáng thất tình để mà thu thập tập trung. Từ đó tăng nhanh tốc độ thu thập thất tình này từ chúng sinh. Lại thêm dựa vào độ thực tế khả thi từng bước đi tới. Trong đó mục tiêu tập trung thu thập đầu tiên chính là màu trắng tượng trưng cho yêu. Tôi Hằng dự định đi phái Thiên Hà một chuyến, cũng tỏ rõ với đệ tử phái Thiên Hà rằng mình là sư phụ của Hằng Hà chân nhân. Sau khi điều tra ra nhiều tin tức như vậy, cũng là thời điểm Trần Chính đi tiếp xúc phái Thiên Hà một chút. Hơn nữa, muội muội Trần Oánh của Trần Đồng đã quay trở về phái Thiên Hà. Mặc dù nàng cũng không biết thân phận của Thôi Hằng cùng Khương Thất Thất, nhưng nàng khẳng định sẽ đem chuyện mình gặp phải Thôi Hằng hướng trưởng bối trong phái giải thích. Nhưng biểu hiện kia của Thôi Hằng có thể để cho đám người trong phái Thiên Hà có thể sớm chuẩn bị tâm lý một chút. Sứ quân, thanh âm Lưu Lập Đào bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Hắn đạp tuyết chạy như bay, vội vội vàng vàng đi tới bên người Thôi Hằng. Sứ quân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Thôi Hằng khẽ cười nói. Đây cũng không phải như là bộ dáng bình thường của ngươi. Sứ quân, là cô nương Trần Oánh muội muội của Trần Đồng trở về. Lưu Lập Đào thở hổn hển giải thích. Nếu như chẳng qua là một người, mình nàng quay lại còn khá rồi, nhưng mà nàng còn mang về thêm một người. Người của phái Tiên Hà sao? Thôi Hằng nhất thời ánh mắt sáng lên. Không sai, là sư phụ của Trần Oánh cô nương, hơn nữa còn là một vị thần cảnh ạ. Lưu Lập Đào hết sức trịnh trọng nói. Ở trong nhận thức của hắn, thần cảnh vẫn là nhân vật vô cùng quan trọng. Đi nào, dẫn ta đi gặp các nàng một chút đi. Thôi Hằng nở nụ cười, tâm tình rất thoải mái. Sư phụ Trần Oánh tên là Hà Thanh Du. Ở bên trong môn phái tôn xưng, nàng là Thanh Du chân nhân. Nàng là đệ tử đời thứ ba của tổ sư phái Thiên Hà, Hằng Hà chân nhân, đã đạt đến tầng thứ có thể so với thần cảnh rồi. Chẳng qua bởi vì võ công Thôi Hằng truyền thụ cho Khương Thất Thất càng thiên hướng về phân chia theo hệ thống tu tiên, chất biến phát sinh ở cảnh giới tương tự với luyện khí tầng 7, cho nên lấy thực lực của nàng thật ra thì vượt qua xa võ giả cảnh giới thần cảnh bình thường. Ngay cả vị trưởng giáo Đạo Nhất Cung như Trường Số Minh đều mơ hồ cảm giác mình không nhất định là đối thủ của Hà Thanh Nhu. Lúc mới đầu, hắn còn có chút khó tiếp nhận được. Đạo Nhất Cung nhưng là đại phái cổ xưa truyền thừa trên vạn năm, võ công truyền thừa trải qua không biết bao nhiêu tiền hiền sửa đổi và lưu hóa, lại còn so ra kém phái Thiên Hà lập phái không tới 200 năm. Loại cảm giác này giống như là một lão học trò đi học 70 năm, gặp được một thiên tài 9 tuổi liền thi đậu tiến sĩ vậy. Tâm trạng đều muốn nổi khùng. Đương nhiên Đại Tấn không có thi cử, Đây chỉ là một thí dụ thôi. Song sau khi nghĩ đến tổ sư phái Tiên Hà này, thật ra là đệ tử Thôi Hằng, hắn liền bình thường trở lại. Truyền thừa của một vị thiên quân tương đối mạnh một chút cũng không coi là kỳ quái gì. Thật ra thì ngay lúc Hà Thanh Nhu thấy Trường Sấu Minh cũng cảm giác có chút ngạc nhiên. Nàng nhận biết vị đạo trưởng của Đạo Nhất Cung này. Sau khi phái Thiên Hạ phong núi, Đạo Nhất Cung liền là giáo phái đệ nhất thiên hạ chân chính trên ý nghĩa. Mặc dù lúc trước Trần Oánh đã nói với nàng tình huống đại khái của Thôi Hằng nơi đây, cũng nói qua Trường Sấu Minh chính là người đi theo bên người Thôi Hằng, nhưng sau khi tự mình nhìn thấy, cảm giác vẫn có chút mất bình tĩnh. Chẳng lẽ vị Phong Châu trồng mục này thật như sư tôn đoán sao? Nếu như không làm sao, sẽ để cho vị trưởng giáo Đạo Nhất Cung này cam tâm tình nguyện đi theo chứ? Lúc này Hà Thanh Nhu ngay tại nội đường tiếp khách nhà môn phủ trồng mục chờ đợi. Nàng là một nữ nhân xinh đẹp, nhìn bên ngoài chỉ đã có hơn 30 tuổi, dung nhan thanh tú đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo, tóc đen được buộc trùng với mũ hoa sen bạch ngọc, mặc đạo bào màu xanh nhạt rộng thùng thình, khí chất vô cùng xuất trần. Các vị Trần Oánh đã tới thế tục mấy lần, nàng từ lúc nhỏ đã bị sư phụ mang đến phía sau núi Thương Thành, sau đó không xuống núi nữa. Những chuyện ở dưới chân núi, nàng đều lắng nghe sư phụ của mình cùng với học trò nói qua. Lần này cũng là lần đầu tiên nàng xuống núi, hơn nữa còn là vì chuyện trọng yếu như vậy. Phái Thiên Hà hết sức coi trọng lần gặp mặt cùng Thôi Hằng này. Dù sao dựa theo miêu tả của Trần Oánh, Thôi Hằng đã đem Thiên Hà kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ cực cao, thậm chí còn dẫn phát dị tượng của Tử Vân kiếm để cho tử khí đông lai 3.000 trượng phóng ra. Điều này cũng có ý nghĩa Thôi Hằng nhất định cùng phái Thiên Hà có quan hệ cực kỳ mật thiết, nếu không không có khả năng làm được những chuyện kia, thậm chí có thể có chút thân phận không tầm thường đối với phái Thiên Hà. Có điều phái Thiên Hà cũng rất là cảnh giác, không có tùy tiện phái ra cao tầng đi tới gặp mặt, mà là để cho Hà Thanh Du trước tiên tới làm người đầu tiên tiếp xúc. Nàng thân là sư phụ của Trần Oánh, đi theo Trần Oánh trở lại là chuyện thuận lý thành trương. Vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút cái vị Thôi Hằng đại nhân này rốt cuộc là hạng người gì. Nếu mà có thể hỏi thẳng quan hệ giữa đối phương cùng với phái Thiên Hà, vậy thì không thể tốt hơn nữa rồi. Bản thân Hà Thanh Nhu cũng là lần đầu tiên bị dặn dò chuyện trọng yếu như vậy, tâm tình vừa có chút mong đợi lại vừa có chút khẩn trương. Sau khi đi tới nội đường tiếp khách của nhà môn phủ trồng mục, nàng liền ngồi nghiêm chỉnh, thời thời khắc khắc chuẩn bị, còn không ngừng ở trong đầu mô phỏng tình cảnh lúc gặp mặt cùng Thôi Hằng, mặc niệm chuẩn bị lời muốn nói. Còn lâu mới tùy ý như đệ tử Trần Oánh của nàng. Sư tôn à, người trông thật căng thẳng đó nha. Trần Oánh vô cùng hoạt bát, thấy Thôi Hằng chậm chạp cũng chưa đến, liền từ trên ghế ngồi nhảy xuống, đi tới bên người Hà Thanh Nhu. Thân thể cũng căng thẳng kia kìa. Vừa nói, nàng còn khẽ khẽ chọc chọc bả vai của Hà Thanh Nhu. Thân là muội muội của Trần Đồng, ngay từ lúc ở quận thành quận lỗ, nàng cũng đã cùng Thôi Hằng tiếp xúc một đoạn thời gian. Biết Thôi Hằng trong ngày bình thường tính cách rất hiền lành. Hơn nữa, thân là Tử Vân kiếm chủ, nàng tuân theo tin tức của tổ sư lưu lại. Đối với Thôi Hằng chính là tín niệm vô điều kiện. Đương nhiên sẽ không cảm thấy căng thẳng gì rồi. Oánh oánh! Hà Thanh Nhu trợn mắt nhìn Trần Oánh một cái, muốn cảnh cáo nàng mấy câu. Lần này, tới trường Phong Châu Phủ gặp vị Thôi Châu Bộc kia, nhưng mà là chuyện cực kỳ trọng yếu, làm sao có thể tùy ý như vậy kìa chứ? Có điều, nàng từ trước đến giờ tính tình ôn nhu, lại lo lắng nếu nói nặng sẽ khiến cho Trần Oánh thường tâm, há mồm ra cũng chỉ là khẽ thở dài. Oánh oánh, lúc đi sư tổ người cố ý dặn dò qua ta. Vì Thôi Châu Mục này đối với phái Tiên Hà chúng ta mà nói, khả năng là vô cùng trọng yếu, thậm chí có thể là hy vọng duy nhất để chúng ta tìm về tổ sư của phái ta. Thái độ của ngươi phải tôn kính một chút chứ. À, biết rồi. Trần Oánh gật đầu một cái liền lại ngồi xuống, nhẹ nhàng lắc hai cái chân nhỏ mà chờ đợi. Nàng mặc dù vẫn không khẩn trương gì, nhưng rất hiểu xem tình thế mà làm, sẽ thuận theo ý của sư phụ mình, như vậy mới có thể được người ta yêu thích. Thật ra thì trong lòng Trần Oánh còn có chút không hiểu. Tại sao vị Thôi Châu Mục kia lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý để cho mình đem chuyện liên quan tới hắn báo cho trưởng bối trong phái biết chứ? Hơn nữa, theo như sư tôn nói, sư tổ khi nghe được cái tên Thôi Hằng này lại càng khiếp sợ hơn so với khi nghe có người đem Thiên Hà kiếm quyết tu luyện tới đỉnh phong cùng có thể dẫn động dị tượng tiền kiếm. Hơn nữa, ở ngày sau đó, sư tổ ngay lập tức liền làm ra quyết định để cho sư tôn xuống núi gặp mặt vị Thôi Châu Mục này. Không biết vị Thôi Châu Mục này cùng phái ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Trong lòng Trần Oánh không ngừng suy nghĩ, suy đoán từng cái đáp án, từng cái đều cảm thấy có đạo lý, nhưng mà lại cảm thấy từng cái đều có chút không thực tế. Cứ như vậy, ở trong sự chờ đợi của hai thầy trò, một người căng thẳng, một người đầy bụng nghi ngờ, Thôi Hằng cuối cùng cũng tới. Sư tôn, thôi cho mục đến rồi, gọi sứ quân là được rồi. Trần Oánh dùng chân khí truyền âm, nhắc nhở vị sư phụ không biết gì về bên ngoài này. Hà Thanh Du nhẹ nhàng gật đầu, không chút hoang mang mà đứng lên, động tác lưu loát, khí tức trầm ổn. Căn bản cũng không có chút vẻ hốt hoảng nào. Nàng mặt thì mỉm cười, ánh mắt nhìn Thôi Hằng, nhẹ nhàng co mình đành lễ mà nói. Phái Tiên Hà, Hà Thanh Du, gặp qua Thôi Châu Mục, Thôi sứ quân. Thân là một thần cảnh, bản lĩnh khống chế dáng vẻ tự thần vẫn phải có. Đương nhiên sẽ không ở trước mặt Thôi Hằng biểu hiện sự căng thẳng gì. Chẳng qua, điều này làm cho Trần Oánh ở một bên nhìn mặt trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là sư tôn của ta, nhanh như vậy liền có thể bình tĩnh lại rồi. Thì ra là Thanh Du chân nhân, mời ngồi. Thôi Hằng mỉm cười đáp lễ, đồng thời quan sát một chút vị nữ quan xinh đẹp này. Thầm nói nữ đạo sĩ võ công cao siêu, dường như đều là tướng mạo xinh đẹp, khí chất tuyệt luân đấy. Sau đó thì Thôi Hằng cũng ngồi ở trên ghế chủ tọa, nhìn về phía Hà Thanh Du mỉm cười nói. Nghe nói phái Thiên Hà phong đối đã lâu, trên nhân gian không thấy thăm hơi đâu. Không biết chân nhân lần này đến đây có gì muốn làm đây? Lục Trương tiểu đồ trở về núi, nói với ta một ít tình huống về sứ quân. Ánh mắt của Hà Thanh Du chuyển nhanh, như là đang cân nhắc ngôn ngữ. Nghe nói sứ quân có thể kích thích dị tượng tiền kiếm phái ta, lại có thành tựu tương đối với lại đối với Thiên Hà kiếm quyết. Càng la cùng phái ta có nhân duyên sâu dày phải không? Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cười mà nói. Chân nhân muốn hỏi gì, không ngại thì nói thẳng ra. Con người của ta từ trước đến giờ đều thích thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề đi. Hà Thanh Du nghe vậy hơi sững sờ, giống như là bỗng nhiên mắc nghẹn. Cái này cùng với lời thoại nàng chuẩn bị trước không có khớp. Thôi Hằng bỗng nhiên nói lời như vậy, để cho nàng không biết nên nói tiếp thế nào. Bộ không phải mọi người nên trước tiên khách giáo đôi câu để tiến vào chính đề sao? Cũng may Hà Thanh Nhu là một vị cao thủ võ công cao cường, có thể so với thần cảnh, liền vội vàng nhanh trí sắp xếp lại lời nói một chút, vốt cảm nói. Nếu đã như vậy, xin sư quân chớ trách. Có thể mời sư quân phơi bày một ít Thiên Hà kiếm quyết hay là không? Nhưng mới vừa nói ra một câu nói này, nàng liền ân hận rồi. Mình tại sao có thể nói đối phương bày ra Thiên Hà kiếm quyết trực tiếp như vậy chứ? Điều này quá là không lễ phép rồi. Thôi Hằng cũng không thèm để ý đến chuyện này, thậm chí đều không có cảm giác lễ phép hay là không lễ phép, trực tiếp gần đầu nói. Cũng được thôi. Thiên Hà phái là truyền thừa của Khương Thất Thất lưu lại. Trên lý thuyết mà nói, đệ tử phái Thiên Hà đều có thể coi là truyền nhân của hắn. Hà Thanh Du coi như là vạn bối mấy đời sau của hắn. Nếu là theo tuổi tác mà nói, hắn càng là lớn hơn so với Hà Thanh Du 200 tuổi, làm ông nội lão tổ tông của nàng cũng đủ mà. Ai sẽ quan tâm thái độ nói chuyện của một người vãn bối nhỏ hơn chính mình mấy trăm tuổi đây chứ? Hả? Hà Thanh Du cũng không nghĩ tới Thôi Hằng dễ nói chuyện như vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng vui mừng. Nàng còn cho là mình mới vừa rồi không lễ phép như vậy sẽ làm hỏng chuyện đây. Vừa lúc đó, trong hư không bỗng nhiên vang lên một trận tiếng kiếm minh. Thôi Hằng giơ tay lên, chỉ một ngón tay bắt đầu bày ra Thiên Hà kiếm quyết. Từng đạo ánh kiếm màu xanh theo đầu ngón tay của hắn bay ra, hóa thành một tầng lại một tầng trắng màu bay lượn trên không trung, thật giống như là hào quang đủ mọi màu sắc tràn ngập ra bốn phía. Trong toàn nội đường tiếp khách này nhất thời trở nên giống như chốn tiên cảnh bồng lai. Kiếm quang phi tải hà, quả thật kiếm quang phi tải hà là kiếm quang phi tải hà đầy đủ nhất, so với trưởng môn còn hoàn mỹ hơn nhiều. Trong lòng của Hà Thanh Du khiếp sợ cào lên, nàng vô cùng ngạc nhiên nhìn đầu ngón tay Thôi Hằng, trong ánh mắt tràn đầy rung động như si như say. Tân là người tu luyện Thiên Hà kiếm quyết mười mấy năm, nhận thức của nàng đối với kiếm quang phi tải hà so với Trần Oánh còn cao hơn nhiều. Chẳng qua với liếc mắt liền nhìn ra, đây tuyệt đối không phải kiếm quang phi tải hà tâm thương, mà là loại tầng thứ cực độ hoàn chỉnh, cực độ hoàn mỹ, ngay cả trưởng môn hiện nay đều kém xa lờ xa lắc. Thậm chí so với miêu tả ghi lại trong bí tịch Thiên Hà kiếm quyết còn hoàn mỹ hơn nhiều. Thời khắc này, hô hấp của Hà Thanh Nhu gần như dừng lại. Trước khi xuống núi, sư tổ nói với nàng một cái suy đoán liên quan tới Thôi Hằng. Và giờ phút này, cái suy đoán đó không ngừng vang vọng trong đầu của nàng. Chẳng lẽ là thật sao? Nhưng đây đều đã đi qua gần 200 năm thời gian rồi mà. Nghĩ tới đây, Hà Thanh Nhu đã do dự một chút, bỗng nhiên hướng Thôi Hằng quỳ xuống mà nói. đồng thời cũng kéo Trần Oánh bên người quỳ mọp xuống. Trần Oánh không hiểu vì sao, đầy bụng nghi ngờ. Sư tôn, làm cái gì vậy? Hà Thanh Nhu hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng mà do hỏi. Dám hỏi sư quân, liệu có phải biết trước được tục danh trong nhà của Hằng Hà Trần Nhân tổ sư phái thiên hạ chúng ta không? Thôi Hằng nghe vậy hơi trầm mặc, tự như là có chút thổn thức. Ngay sau đó, hắn tản đi hào quang ánh kiếm trên đầu ngón tay, nhìn Hà Thanh Nhu cùng Trần Oánh quỳ mọp ở trước mặt mà khẽ thở dài. Nàng ấy tên là Khương Thất Thất. Hà Thanh Nhu nghe vậy, thân thể khẽ run, cả người đều giống như cứng đơ, không nhúc nhích. Qua một lúc lâu, nàng mới quỳ xuống đất, cúi đầu lễ bái run giọng nói. Xám hỏi thượng tiên cùng sư tổ là Khương Thất Thất, đây chính là tục danh trong nhà của tổ sư Hằng Hà Trần Nhân phái Tiên Hà. Chỉ có điều kể từ khi nàng bước chân vào giang hồ, cũng rất ít khi dùng cái tên ấy. Từ trước đến giờ đều được tự xưng mình là Hằng Hà. Cho đến ngày nay, coi như là ở trong phái Tiên Hà, ngoài trừ mấy vị tổ sư thân truyền còn sót lại, tức là đệ tử đời thứ nhất phái Tiên Hà, còn trong đệ tử đời thứ hai, ngoài trừ trưởng môn Trúc Tỉnh Chân Nhân cùng sư phụ Liệu Y Vân của Hà Thanh Nhu, cũng không người nào biết đến cái tên này. Hà Thanh Nhu cũng là lần này, trước khi xuống núi, mới được sư phụ Liệu Y Vân của nàng nói cho biết. Hơn nữa, còn nói một câu chuyện xưa. Tổ sư Hằng Hà Trần Nhân lúc còn tấm bé, từng lạc vào tiên cảnh, gặp được một vị tiền tôn lánh đời thay đổi cả đời của nàng. Truyền thừa Tiên Hà kiếm quyết của phái Tiên Hà chính là vị tiên tôn lánh đời này sáng chế ra. Từ hướng này mà nói, vị tiên tôn lánh đời kia hẳn là ngọn nguồn chân chính của truyền thừa phái Tiên Hà tổ sư nhất mạch, mà tên của vị tiên tôn lánh đời kia chính là Thôi Hằng. Thôi Hằng chính là vị châu mục phong châu trước mắt ta đây sao? Trong lòng Hà Thanh Nhu không nhịn được thán phục. Bây giờ việc đã trải qua để cho nàng có một loại cảm giác chính mình đang đối mặt với lịch sử. Sư phụ của tổ sư đứng ở trước mặt của mình ư? Mặc dù đã có chút tâm tư chuẩn bị trước, nhưng vẫn là cảm giác có chút hưng phấn vô hình. Ta xem như là sư phụ của nàng ấy đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, trong mắt mơ hồ có vẻ nhớ lại. Trong thoáng chốc dường như đã nghe được tiểu cô nương kia đang gọi mình là thần tiên ca ca. Hắn không có cố ý nhấn mạnh Khương Thất Thất, thật ra thì chưa bao giờ bái hắn làm thầy, chẳng qua là gọi hắn là thần tiên ca ca mà thôi. Trên thực tế, hắn cũng coi Thường Thất Thất như là em gái ruột. Nhưng mà thật sự có tình thầy trò đấy. Về phần xưng hô thần tiên ca ca là chuyện giữa hắn và Khương Thất Thất, không cần đặc biệt nói rõ với người ngoài. Thì ra, ngài thật sự là... Hà Thanh Nhu trong lòng kích động không thôi. Nàng hít sâu một hơi, một mực cùng kính nói. Thượng tiên, đệ tử phái Tiên Hà chúng ta có thể xưng hô ngài là tổ sư gia gia hay không? Lúc trước khi Khương Thất Thất mất tích, đã từng dặn dò qua đệ tử trong phái. Nếu một ngày kia gặp Thôi Hằng, có thể gọi hắn là tổ sư gia gia, nhưng phải được Thôi Hằng đồng ý mới được. Tổ sư gia gia ư, tiểu nha đầu này. Thôi Hằng nghe vậy khoe miệng hơi hơi giật giật, nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là gật đầu một cái cười mà nói, cũng được. Bái kiến tổ sư gia gia. Hà Thanh Nhu lập tức lễ bái, đồng thời cũng kéo Trần Oánh bên cạnh, đồng thời hành lễ. Hả? Trần Oánh còn hết sức mờ mịt, chưa hiểu rõ tình hình, nhưng thấy sư phụ bên người đều đang hành lễ, nàng cũng liền lễ bái theo. Bái kiến tổ sư gia gia. Lúc này trong đội đường tiếp khách nhà môn phủ châu mục, hai vị nữ quan xinh đẹp, một người nhìn sấp xỉ 30 tuổi, một người nhìn qua chỉ còn chừng 20 tuổi, lại đều quỳ trước mặt Thôi Hằng, bộ dáng thiếu niên, miệng hồ tổ sư gia gia. Tình cảnh này cũng hơi có chút quỷ dị. Được rồi, đứng dậy cả đi. Thôi Hằng giơ tay lên vận chuyển pháp lực, để cho hai người đứng lên, tiện tay mở trong tay áo lấy ra hai khối tiền đồng ở phía trên bám vào phủ văn giao cho các nàng. Tổ sư gia gia, đây là... Hà Thanh Nhu cùng Trần Oánh đều hết sức nghi ngờ. Các nàng nhìn một chút tiền đồng trong tay này, không hiểu Thôi Hằng đang làm cái gì vậy. Coi như là lễ ra mắt đi. Thôi Hằng mỉm cười, nói tiếp. Ta là tổ sư gia gia, trong tay không có thứ tốt gì, liền đưa cho hai người các ngươi những khối tiền đồng này đi. Tiền này cũng có vài phần thần dị, sau khi ném ra hẳn là có thể khiến cho thiên nhân vẫn lạc. Thật ra thì đây là hắn nói bảo thủ, sợ hù đến hai người này là vô cùng sợ hãi. Phù văn bám vào bên trên tiền đồng trên bản chất là lực lượng kim đan, một khi kích hoạt phù văn đủ để trong nháy mắt tiêu diệt trúc cơ đỉnh phong. Nhưng mà cho dù là như vậy cũng để cho Hà Thanh Nhu cảm thấy rung động trước đó chưa từng có. Đa tạ tổ sư gia gia. Hà Thanh Nhu lần nữa kéo Trần Oánh bái tạ Thôi Hằng. chỉ là một đồng tiền đồng là có thể để cho thiên nhân ngã xuống ư? Tổ sư Gia Gia không khỏi cũng thật là lợi hại quá. Nếu như trăm năm trước một trận chiến kia xảy ra, tổ sư Gia Gia cũng ở núi Thương Thành, phải thiên hạ chắc chắn sẽ không là bộ dáng như bây giờ. Chẳng qua bây giờ tổ sư Gia Gia đã trở về, nhưng người lúc trước vây công phái Thiên Hà, vây công Hằng Hà tổ sư, khẳng định đều phải trả giá thật lớn. Không cần phải luôn hành lễ như vậy đâu. Tôi Hằng khoát tay một cái, để cho hai người đứng lên, hướng Hà Thanh Nhu dò hỏi. Người lần này tới đây, liền chỉ là vì nghiệm chứng thân phận của ta sao? Đây quả thật là chuyện trọng yếu nhất. Hà Thanh Nhu gật đầu một cái rồi nói. Thân phận của ngài, đối với toàn bộ phái Thiên Hà mà nói đều cực kỳ quan trọng. Bây giờ xác nhận, đệ tử còn có một chuyện muốn hỏi ý của tổ sư Gia Gia ngài. Người nói đi. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Đệ tử muốn trở lại núi Thương Thành, mang chuyện của tổ sư Gia Gia ngài báo cho đồng môn cùng sư trưởng biết được. Hà Thanh Du trịnh trọng cực kỳ mà nói. Cũng cùng tới cái phong châu phủ thành này bái kiến ngài. Không phải là còn đang phong núi sao? Tôi Hằng mỉm cười hỏi. Cho nên vẫn còn muốn hỏi ý của tổ sư Gia Gia ngài đây. Hà Thanh Du trầm giọng nói. Ngài có thể chấp thuận phái Thiên Hà mở lại sơn môn hay không? Phòng núi nằm đó là thất thất quyết định sao? Tôi Hằng lại hỏi. Lục Trường hắn từng hỏi thăm qua Trần Oánh chuyện phái Thiên Hà phong núi. Đáp án lấy được dĩ nhiên là Khương Thất Thất ở trước khi mất tích từng lưu lại răn dạy rằng để cho phái Thiên Hà phong núi lại. Đúng là do tổ sư nói ra. Hà Thanh Du đầu tiên là gật đầu một cái, lại giải thích tiếp. Có điều đây cũng không phải là tổ sư tự nguyện. Lúc ấy tiên Phật thượng giới vây công phái Thiên Hà, tổ sư lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, nhưng mà trong lúc mấu chốt cuối cùng lại bị một tên đại bồ tát của thượng giới đánh lén, phái Thiên Hà thoáng cái lâm vào hoàn cảnh xấu. Chẳng qua tổ sư cũng dốc hết toàn lực để cho cái tên bồ tát kia vẫn lạc theo. Vì vậy song phương hòa đàm, tiên Phật thượng giới cam kết không vây công phái Thiên Hà nữa, mà phái Thiên Hà cũng tuyên bố phòng núi không lại công khai khiêu chiến triều thù đệ tử trên quy mô lớn. Đệ tử con nghe sư tôn nói, khi đó tổ sư thân bị thương nặng, đã vô lực tái chiến, liền đáp ứng điều kiện của những tiên Phật thượng giới kia. Phái Thiên Hà lúc đó đóng cửa phong núi, vì bất đắc dĩ cũng là vì tự vệ. Thì ra là như vậy. Tôi Hằng ánh mắt hơi hơi nheo lại, sát cơ ẩn hiện trong con mắt. Hắn có thể suy ra, ban đầu Khương Thất Thất có bao nhiêu bất lực. Đó chính là một người đang đối kháng Bảo Lâm Thiền Viện, cùng với hai đại thiên môn, còn có ba họ, 12 nhà nơi thượng giới. Các người hãy mở lại sơn môn đi. Thôi Hằng trầm giọng nói. Đa tạ tổ sư Gia Gia. Hà Thanh Du rút cuộc thở phào nhẹ nhõm trong một hơi. Nếu như Thôi Hằng thật sự là sư phụ của Hằng Hà tổ sư, vậy thì cầu xin vị tổ sư Gia Gia này chấp thuận cho phái Thiên Hà mở lại sơn môn. Đây là nhiệm vụ sư phụ Liệu Y Vân của nàng giao phó cho. Đối với phái Thiên Hà bây giờ mà nói, cái sơn môn này đã không thể lại tiếp tục phòng cấm tiếp. Trăm năm trước, phái Thiên Hà như mặt trời giữa ban trưa. Nhưng mà sau một tràng đại chiến, tổ sư bất tích, một phái phòng núi, có thể nói là từ 9 tầng mây ngã xuống trần ai. Không nói đến ngày xưa rạng rỡ, ngay cả tự do đi ở nhân gian cũng không có được. Tất nhiên có thể thu đệ tử mới cũng cực kỳ ít. Đối với rất nhiều đệ tử bình thường mà nói, phòng núi 10 năm, 20 năm, có lẽ có thể kiên trì nổi, nhưng cũng đã là cực kỳ chật vật. Chứ đừng nói chi là phong núi trăm năm. Nhất là mấy chục năm gần đây, đệ tử đời thứ ba không có tu luyện tới thần cảnh lần lượt chết già. Thậm chí còn có đệ tử đời thứ hai hết tuổi thọ mà tọa hóa. Dần dần, người trên núi Thương Thành càng ngày càng ít. Bên trong phái Thiên Hà, lòng người bàng hoàng, đối với nguyên do phong núi giữ kín như bưng. Cũng không ai biết lần phong núi này bao giờ mới kết thúc. Bây giờ kỳ hạn trăm năm buông xuống, tiên Phật thượng giới lại sẽ hạ xuống. Nếu những tiền Phật kia làm trái với lời hứa, lần nữa tụ họp vây công, phái Thiên Hà còn có thể chịu nổi hay không? Coi như là chịu nổi đi chẳng nữa, tiếp tục phòng đối tiếp, không tới vài chục năm, 100 năm, 200 năm, người bên trong cuối cùng là sẽ già mà chết. Cuối cùng phái Thiên Hà sẽ biến thành một mộ phần không một bóng người hay không? Lại phòng đối tiếp, phái Thiên Hà liền thật phải xong rồi. Nhưng ngươi sau khi trở về, có thể nói cho đồng môn cùng sư trưởng của ngươi. Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng, chắp tay đi về phía cửa sảnh tiếp khách, nhàn nhạt nói. Còn có không có tới 2 tháng thời gian, những tên được gọi là tiên Phật thượng giới sẽ buông xuống. Cho đến lúc đó, ta sẽ dẫn phái Thiên Hà cùng nhau đi giết người. Hà Thanh Du dẫn theo Trần Oánh rời đi Trường Phong Châu Phủ, bước lên con đường trở lại núi Thương Thành Ba Châu. Tận đến giờ phút này, trong đầu Trần Oánh vẫn còn có chút ngất ngây ngây ngất. Thủy Sư Quân này là sư phụ của Hằng Hà Tổ Sư, là tổ sư gia gia của mình rồi hả? À, cũng là tổ sư gia gia của cả sư tôn luôn. Còn nữa, Vai Tiền Hà lại không cần tiếp tục phòng đối lại. Đây thật là một tin tức vô cùng tốt. Sư tôn, về sau chúng ta có thể tự do xuống núi phải không? Trần Oánh trong lòng tràn đầy vui vẻ, hướng sư phụ hỏi. Nàng cảm giác lần này sư phụ so với lúc trước thông minh hơn rất nhiều, lại có thể nói một chuỗi lời nói dài như thế. Hà Thanh Nhu nhưng mà cũng không trả lời. Nàng một mực đang hít vào thở ra, như là đang lấy lại bình tĩnh. Còn một lúc lâu, Hà Thanh Nhu mới chú ý tới đệ tử bên người mình đang hỏi chuyện, nhất thời có chút ngượng ngùng nói. Người là đang nói tại sao sư phụ nói chuyện lưu loát như thế ư? Đây là bởi vì sư phụ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trong lòng diễn tập rất nhiều lần đấy. Trần Oánh nghe vậy, nhất thời liếc mắt, sư phụ của mình quả nhiên vẫn là người sư phụ đáng yêu đó. Tốc độ đi đường của thần cảnh đã không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh. Nhất là loại người so với thần cảnh mạnh hơn nhiều như Hà Thanh Nhu. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, nàng liền dẫn theo Trần Oánh trở lại núi Thương Thành. Sau đó, thầy trò 2 người đi qua ngàn tầng thềm đá, đi qua biển mây mênh mông, đi tới vị trí sơn môn của phái Tiên Hà. Đây là một tòa cổng chào thật giống như từ bạch ngọc đúc thành, chạm trổ nhiều đoá mây màu. 3 chữ phái Tiên Hà phía trên chính là ban đầu Khương Thất Thất tự tay dùng kiếm quang khắc xuống. 100 năm trước đây, nơi này là sơn môn bồn phái đệ nhất thiên hạ. Vô số người tìm tiền viếng đạo đã đến đây. Hôm nay đã 100 năm sau, nơi này yên tĩnh vắng vẻ, chỉ có màu xanh của cây tùng cây bách, biển mây và sương mù. Hà Thanh Du dẫn theo Trần Oánh mới vừa đến trước sơn môn, chỉ thấy bên trong nổi lên nhiều đoá mây màu. 2 vị đưa quan thật giống như là tiên trên trời từ bên trong bước nhanh ra ngoài. Chính là trưởng môn phái Tiên Hà, Trúc Tỉnh Trần Nhân cùng với sư phụ Liệu Y Vân của Hà Thanh Nhu. Đều vội vàng dò hỏi. Thanh Nhu, Liệu đã tìm đến tổ sư gia rồi phải không? Trúc Tỉnh Trần Nhân cùng Liệu Y Vân đều hết sức ân cần nhìn Hà Thanh Nhu. Đối với phái Tiên Hà ở hiện tại mà nói, có thể tìm được tổ sư gia ra hay không thật sự là quá trọng yếu. Điều này đủ để ảnh hưởng hưng phong sống còn của cả môn phái. Trưởng môn sư bá, sư tôn cứ yên tâm đi. Hà Thanh Nhu cười khẽ rồi nói. Đệ tử đã chứng thực qua rồi. Vị thôi sư quần thống trị phòng châu kia chính là sư phụ của tổ sư, là tổ sư già già của chúng ta đấy. Thật ra thì bình thường mà nói, Hà Thanh Nhu, Trúc Tỉnh Trần Nhân, Liệu Y Vân cùng các đệ tử phái Tiên Hà phải gọi Thôi Hằng là tổ sư già mới đúng. Nhưng cách gọi tổ sư già già này là tổ sư Hằng Hà của các nàng quyết định, cũng đạt được Thôi Hằng gật đầu đồng ý, liền cứ gọi như vậy. Thật sao? Thật là tổ sư già già của chúng ta sao? Trúc Tỉnh Trần Nhân cùng Liệu Y Vân nghe vậy, nhất thời trong lòng mừng như điên, không cách nào lại giữ bình tĩnh, kìm lòng không được mà nở nụ cười. Mặc dù lúc trước khi biết cái tên Thôi Hằng này, cùng với việc người kia có thể thi triển kiếm quang phi thải hà, còn có thể dẫn động dị tượng tiền kiếm, các nàng liền đã có chút chuẩn bị về tâm lý. Nhưng bây giờ chân chính lấy được câu trả lời xác thực vẫn là cảm giác có chút không chân thật. Phải Tiền Hà chờ đợi vị tổ sư gia gia này cũng đã quá lâu đi. 2 người đều là đệ tử đời thứ 2 của phái Tiên Hà, cũng chính là bối phận đồng tôn của Khương Thất Thất, cùng đệ tử đời thứ 3 là Hà Thanh Nhu bất đồng. Các nàng đều phân chính từ tu luyện bên cạnh Khương Thất Thất ra. Đối với vị tổ sư gia gia này, 2 người bọn họ so với Hà Thanh Nhu hiểu biết lại càng nhiều. Ngay từ lúc tràng đại chiến 100 năm trước kia còn không phát sinh, thì Khương Thất Thất vẫn còn ở phái Tiên Hà. Trúc Tỉnh Chân Nhân cùng Liệu Y Vân lúc ấy vẫn chỉ là nội cảnh, liền từng phụng mệnh xuống núi tìm tung tích của Thôi Hằng. Đây là mệnh lệnh sư phụ của các nàng giao phó, nhưng 2 người đều rất rõ đây nhất định là tổ sư tìm rồi. Hơn nữa, loại tìm kiếm này từ sau khi tổ sư tiêu diệt phái Thương Huyền lập phái Tiên Hà ở núi Thương Thành cũng đã bắt đầu. Lúc mới bắt đầu nhất là giao cho đệ tử phái Tiên Hà đời thứ nhất, cũng chính là đệ tử thân truyền của Khương Thất Thất, sau đó lại đổi thành những đệ tử đời thứ 2 như Trúc Tỉnh Chân Nhân cùng Liệu Y Vân. Mặc dù từ trước đến nay đều không có thu hoạch gì, nhưng đều có thể suy ra chính là tổ sư rõ ràng cho thấy muốn đem chuyện này coi là truyền thống một mực kéo dài tiếp. Có điều sau tràng đại chiến 100 năm trước kia, tổ sư mất tích, phải tiến hạ phong núi, đệ tử cũng không còn tiếp tục do dự xuống núi nữa. Nhiệm vụ tìm Thôi Hằng tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Không ngờ tới, ở lúc kỳ hạn 100 năm sắp buông xuống này, lùng phái Tiên Hà cũng sắp đối mặt nguy cơ sinh tử, lại thật sự tìm được vị tổ sư Gia Gia kia rồi. Không sai, nhất định là tổ sư Gia Gia rồi. Hà Thanh Nhu vô cùng khẳng định nói. Tổ sư Gia Gia đang ở ngay trước mặt đệ tử thi triển kiếm quang phi thải hà, vô cùng hoàn mỹ, thậm chí so với miêu tả trong bí tịch của tông môn chúng ta còn hoàn mỹ hơn nhiều. Tổ sư Gia Gia còn biết tục danh trong nhà của Hằng Hà tổ sư, lại thêm di tượng của Tử Vân kiếm, đủ để chứng minh vị thôi sư quân kia chính là tổ sư Gia Gia của chúng ta. Tốt quá rồi. Trúc Tình chân nhân kích động không thôi, trên gương mặt tuyệt mỹ nở ra nụ cười, gật đầu nói, đến đây, về núi trước đã, chúng ta đi tổ sư điện nói chuyện. Vâng, trưởng môn sư bá. Hà Thanh Du vội vàng hành lễ rồi đi theo. Oánh Oánh cũng cùng đi đi. Liệu Y Vân ở bên cạnh gọi Trần Oánh Oánh đang không biết làm sao. Hả? Trần Oánh nghe vậy ánh mắt sáng rực lên, lập tức gật đầu nói, vâng ạ, cảm ơn sư tổ. Tổ sư điện vốn dĩ gọi là Hằng Hà Cung, là nơi tổ sư Hằng Hà Trần Nhân cùng các đệ tử nghị sự. Sau đó tổ sư mất tích, nơi này liền bị đổi tên thành tổ sư điện, vẫn là nơi dùng để thương nghị chuyện trọng yếu. Đệ tử đời thứ tư còn chưa có ai từng tiến vào tổ sư điện, nàng hẳn là người đầu tiên. Bởi vì nguyên nhân trong núi, số trong phái Tiên Hà không có nhiều. Rất nhiều cung điện trong ngày thường coi như rất náo nhiệt, bây giờ đã trở thành vắng tanh vắng ngắt. Trúc Tình chân nhân cùng Liệu Y Vân dẫn Hà Thanh Du cùng với Trần Oánh từ sân môn trở về. Dọc theo con đường này cũng chỉ gặp 3-4 tên đệ tử. Hơn nữa cũng đều là đệ tử đời thứ ba cùng bối phận với Hà Thanh Du. Các nàng thấy Trúc Tình chân nhân cùng Liệu Y Vân đều mang bộ mặt hưng phấn đỏ bừng, đều cảm thấy có chút hiếu kỳ, không nhịn được khẽ khẽ bàn luận. Trưởng môn sư bá cùng Liễu sư thúc trông thật là cao hứng à? Lại có chuyện gì vui sao? Còn có thể có chuyện vui gì? Bây giờ kỳ hạn trăm năm buồn xuống, còn không biết chúng ta có thể cắn cưỡng qua lần này hay không? Đừng có mà nói nhảm. Tổ sư trăm năm trước đã cùng thiên phật thượng giới đều định ra hiệp ước không công phạt lẫn nhau rồi. Có phải là dưới núi có bảo vật gì xuất thế hay không? Tại lúc trước thấy Hà sư muội muội vội vã xuống núi, bây giờ còn không tới mấy ngày liền đã trở về rồi. Hy vọng sẽ là tin tức gì tốt đi. Ôi chào. Nhưng đệ tử phổ thông này không thể nào lạc quan, thái độ vô cùng tiêu cực. Thật ra thì điều này cũng không có gì kỳ quái. Mấy chục năm gần đây, lần lượt có đệ tử đời thứ nhất không tu thành thần cảnh, thậm chí còn là đệ tử đời thứ nhất, đời thứ hai hết thọ nguyên mà chết già. Nhưng bởi vì nguyên nhân phong núi, gần trăm năm nay, đệ tử mới thu nhận chỉ có mười mấy người. Chỉ thấy người già bỏ mạng, lại hiếm thấy người mới đi vào. Điều này sẽ khiến cho người của phái Tiên Hà càng ngày càng ít. Có không ít đệ tử tâm tình cũng càng trở nên ngột ngạt và xa xút, không nhìn thấy hy vọng trong tương lai. Hôm nay trên núi Thương Thành, toàn bộ phái Tiên Hà tính toán đầu ra đấy cũng không cao hơn 40 tên đệ tử. Trong đó, có phân nửa là đệ tử đời thứ ba. Phần lớn là ở trước khi phái Tiên Hà phong núi liền bái sư, cũng có phần nhỏ là sau khi phong núi được thu nhận vào, tỷ như là Hà Thanh Du. Có không ít đệ tử đời thứ ba tuổi khá lớn đã vượt qua trăm tuổi. Nếu như không thể thành tựu thần cảnh, chưa tới vài chục năm, năm đệ tử đời thứ ba này cũng phải chết già thôi. Mà khi đó, một vài đệ tử đời thứ hai đã tới thần cảnh, thọ nguyên cũng sắp hao hết. Đến lúc đó, cả toàn núi Thương Thành biến thành bộ phận của phái Tiên Hà tuyệt đối không phải là nói suông. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ở vào một tình thế như vậy, ai có thể thường xuyên giữ tâm tình tích cực hướng đến chứ? Theo đủ loại phương diện tới mà nói, giải trừ phong núi đối với phái Tiên Hà hiện tại mà nói đã là đại sự hàng đầu. Tổ sư điện trang trí vô cùng đơn giản. Một cái bàn dài cùng vài cái ghế, cộng thêm mấy cái tủ sách, nến. Nhưng vật này chính là hết thảy ở chỗ này rồi. Cũng không có trang hoàng quá lớn. Bốn người sau khi tới nơi đây, Trúc Tình chân nhân cùng Liệu Y Vân cũng không vội hỏi chuyện liên quan tới Thôi Hằng, mà là trước tiên gọi đệ tử bên ngoài, đem hai vị kiếm chủ còn lại mời qua. Khương Thất Thất ở trước khi mất tích để lại năm chuỗi kiếm. Mỗi một vị kiếm chủ đạt được tiên kiếm công nhận đều có thể nói là nòng cốt tuyệt đối của phái Tiên Hà. Chỉ trong lát sau, hai vị nữ quan trẻ tuổi cũng đi tới tổ sư điện. Một người là lưng đeo trường kiếm, một người là eo đeo trường kiếm. Các nàng theo thứ tự là Thu Vân kiếm chủ cùng Tịch Chiếu kiếm chủ, đều là đệ tử đời thứ ba như Hà Thanh Du. Trúc Tình chân nhân là Đồng Dương kiếm chủ, Liệu Y Vân chính là Bạch Hồng kiếm chủ. Tham kiến trưởng môn, Liễu sư bá. Thục Vân kiếm chủ cùng Tịch Chiêu kiếm chủ cùng kính hành lễ, đồng thời cũng nhìn thấy Hà Thanh Nhu cùng Trần Oánh, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là có chuyện lớn gì xảy ra sao? Bây giờ vào lúc này là tiền Phật thượng giới lại phủ xuống sao? Nghĩ tới đây, tinh thần của hai người nhất thời liền căng thẳng hẳn lên, thời thời khắc khắc chuẩn bị chiến đấu. Không cần phải căng thẳng đâu. Trúc Tình chân nhân cười yếu ớt nói, là chuyện tốt. Thanh Nhu, ngươi cùng mọi người nói một chút chuyện về tổ sư Gia Gia đi. Tổ sư Gia Gia sao? Thủ Vân kiếm chủ cùng Tịch Chiêu kiếm chủ bối rối, đây là cách xưng hô gì vậy? Tổ sư Hằng Hà chân nhân không phải là một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại hay sao? Tại sao? Tổ sư Gia Gia là sư phụ của tổ sư Hằng Hà của chúng ta. Hà Thanh Nhu đem việc Trần Oánh chứng kiến ở quận lỗ cùng với chuyện tự mình trải qua ở Trường Phong Châu Phủ mà nói liên tục. Trong này tự nhiên cũng bao gồm việc Thôi Hằng chấp thuận cho phái Tiên Hà hủy bỏ phong núi, cùng với cam kết chờ đến khi tiên Phật thượng giới hạ xuống, sẽ đem phái Tiên Hà cùng nhau đi giết người. Trúc Tình chân nhân cùng Điệu Y Vân lúc trước đều còn không có biết điều này. Bây giờ nghe được hai chuyện này, nhất thời tất cả đều hưng phấn hẳn lên. Mở lại sơn môn, Tiên Hà phái được cứu rồi à? Hơn nữa, có tổ sư gia ở đây, liền không cần lo lắng kỳ hạn trăm năm đến, không cần sợ những tiền Phật từ thượng giới phủ xuống kia. Thủ Vân kiếm chủ cùng Tịch Chiếu kiếm chủ càng là mừng đến chảy cả nước mắt. Các nàng đối với phái Tiên Hà có tình cảm rất sâu, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn phái Tiên Hà này càng sa sút hơn, lại không có năng lực xử lý. Bây giờ phái Tiên Hà rốt cuộc lại có khả năng phục hưng. Ta đi đem việc này bẩm báo cho sư tôn cùng với Trịnh sư bá. Trúc Tình chân nhân làm ra quyết định trầm giọng nói. Y Vân, người đem chuyện phái Thiên Hà sắp mở lại sơn môn báo cho đệ tử trong phái biết đi. Phái Thiên Hà hôm nay tính toán đầu ra đấy cũng chỉ hơn 40 người. Đại sự như mở lại sơn môn không cần phải tầng tầng truyền lại tin tức. Mà sư tôn cùng Trịnh sư bá trong miệng của nàng là hai vị đệ tử đời thứ nhất còn sống của phái Thiên Hà, cũng tức là thân truyền của Khương Thất Thất. Được rồi. Liệu Y Vân gật đầu nói. Thanh Nhu, sau này ngươi vào Oánh Oánh đồng thời tổ chức mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Trúc Tình chân nhân lại an bài nhiệm vụ cho Hà Thanh Nhu cùng Trần Oánh. Chờ ta cùng sư tôn với Trịnh sư bá tới, liền cùng đi Trường Phong Châu Phủ bái kiến tổ sư Gia Gia của chúng ta. Vâng. Hà Thanh Nhu cùng Trần Oánh trăm miệng một lời lại nói. Nội tâm của các nàng đều đặc biệt là hưng phấn đấy. Phái Tiên Hà đã quá lâu không có không khí khí thế ngất trời như vậy. Loại cảm giác này thật là tốt, mà hết thảy những điều này đều là bởi vì tìm được tổ sư Gia Gia. Phái Tiên Hà không còn như rắn không đầu nữa. Ở trong lúc Phái Tiên Hà chuẩn bị đi Trường Phong Châu Phủ bái kiến Thôi Hằng, có một phong thư khẩn cấp đưa đến nội đường nha môn phủ châu mục của Thôi Hằng. Lưu Lập Đạo tự tay đưa tới. Sư quân là thư tín của Trần Đồng, vội vã đưa đến, đoán chừng là chuyện cấp bách gì đó. Lưu Lập Đạo lại nói. Ồ, Thôi Hằng nhận lấy thư, tiện tay mở ra. Ta nhớ ra hắn bây giờ hiện đang ở quận Vân Du cùng Huệ Thế đồng thời phổ biến Tần Chính Lệnh. Là quận Vân Du, thật đúng là chuyện của quận Vân Du rồi. Quận Vân Du là chốt bảo vệ biên giới phía Bắc Đại Tấn, gần với man tộc ở Thảo Nguyên, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Lập Đào lập tức liền nghĩ đến mấy loại khả năng. Man tộc Thảo Nguyên tụ tập ước chừng khoảng 50.000 kỵ binh trong các bộ lạc, dự định xuôi nam hướng quận Vân Du cướp bóc. Ở trong lúc gửi thư tín đã trong cảnh nguy cấp rồi. Thôi Hằng đem thư vỗ lên trên bàn dài, cười lạnh nói, cái đám mọi rợ này thật đúng là to gan. Rồi nằm cướp bóc, chính là đang diệt bách tính Phong Châu. Coi như là đang phá hư Tân Chính Lệnh hắn vốn thúc đẩy, cũng là đang tăng thêm chướng ngại cho hắn khi thu thập thất tình từ chúng sinh. Đám mọi rợ này quả là đáng hận thật. Lưu Lập Đào gật đầu nói, cái đám mọi rợ ở Thảo Nguyên này không chịu trồng trọt, làm du mục mà sống, ưa thích giết chóc. Hàng năm vào cuối thu sẽ là xuôi nam cướp bóc, trù diệt bách tính, đáng giết. Đúng vậy, Trần Đông thỉnh cầu ta gia tăng số lượng bộ binh của hắn, dẫn 30.000 binh mã bắc tiến man tộc. Thôi Hằng hơi nghĩ ngợi, vẫn là gật đầu nói, chuyện này có thể được. Đúng rồi, nếu trận chiến này bất lợi, ta lại tự mình ra tay. Vâng sư quân, ta đây liền viết thư hồi âm. Lưu Lập Đạo cung kính hành lễ, sau đó lại nói, thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm báo. Triều đình Đại Tấn phái tới một vị sứ giả muốn được bái kiến ngài. Sứ giả triều đình Đại Tấn sao? Thôi Hằng nghe vậy có tránh khỏi hơi chút sửng sốt. Hắn từ khi rời đi tân thủ không gian đến bây giờ, Mặc dù một mực đang mượn môi trường chính quyền để thu thập thất tình từ chúng sinh, nhưng chưa bao giờ từng qua lại cùng hoàng gia. Dù sao từ 100 năm trước bắt đầu, quốc vận Đại Tấn càng ngày càng suy yếu. Cho đến ngày nay, chính lệnh của chính quyền đều là không được trùng châu. Tấu chương đề cử cho một địa phương cũng chỉ là mang ý nghĩa tượng trưng, đốt đi từ nơi xa rồi cúng bái. Cái triều đình này cơ bản có thể nói là hữu danh vô thực. Cho dù cái triều đình Đại Tấn này ăn cắp thành quả đấu tranh của Hồng Phú Quý vào 261 năm trước, Thôi Hằng cũng lời ra tay đem và tiêu diệt. Bởi vì dù là không thèm quan tâm đến nó, cái quốc hiệu Đại Tấn này còn có thể kéo dài 10 năm hay không đều không nhất định đâu. Cái Viêm Đế Ngụy Dịch cũng đã 49 tuổi, lại ngay cả một đứa con trai cũng không có. Nhóm trung thần tướng tài lại bị chính hắn giết sạch sành sanh. Nhà họ Vương ở Lang Gia từ trước đến nay ủng hộ Đại Tấn gần đây đã là tự lo không xong. Có thể nói chỉ cần kiếm Viêm Đế Ngụy Dịch vừa mới chết, triều đình Đại Tấn ắt phải sẽ sụp đổ rồi. Gần như sẽ không còn khả năng tập trung quyền lực lại. Một vị châu mục cũng sẽ không lại để cho trên đỉnh đầu của chính mình lại thêm một tên hoàng đế. Cho dù là trên danh nghĩa cũng sẽ không bao giờ. Nhưng bây giờ kiến Viêm Đế còn sống vẫn là hoàng đế đấy. Vì vậy sứ giả của hắn đến bất kỳ một cái châu phủ nào đều sẽ được chiều đãi. Châu mục địa phương vì giữ cùng thuận mặt ngoài cũng sẽ cùng sứ giả tạo quan hệ tốt, thậm chí sẽ lộ ra thái độ nhún nhường một chút. Thật ra không phải là vì sợ người hoàng đế kia, chủ yếu là lo lắng nếu ở trước mặt sứ giả biểu hiện không nhún nhường, không cùng thuận, liền dễ dàng bị châu lân cận bắt lấy điểm yếu. Châu lân cận liền có thể mượn cớ này kết minh, liên hiệp tới trừng phạt. Trên danh nghĩa là bảo vệ quyền uy của hoàng đế, thực tế chính là muốn cướp đoạt địa bàn, chia cắt đất đai cùng dân số. Đương nhiên, mặt ngoài cung thuận nhún nhường đối với cuối cùng chẳng qua là mặt ngoài. Về phần chính lệnh sứ giả hoàng đế mang tới, bình thường sẽ bị châu mục không thèm đếm xỉa, hoặc là bằng mặt không bằng lòng làm bộ một chút thôi. Vì vậy hoàng đế bình thường sẽ không phái sứ giả tới châu phủ. Dù sao chính lệnh mình truyền xuống lại bị không người nào xem trọng cũng là rất mất mặt. Nhưng mà bây giờ chợt có một người sứ giả triều đình đến phong châu, quả thực là kỳ quái. Là chức quan gì? Thôi Hằng lại hỏi. Sứ giả triều đình phái tới phần lớn là thái giám trong cung, có thể thông qua chức quan cao thấp phán đoán mức độ quan trọng. Là thường thị Vương Thuần. Lưu Lập Đào trịnh trọng cực kỳ nói. Tán kỵ thường thị sao? Thôi Hằng chân mày hơi nhíu cười mà nói. Cái tên kiến Viêm Đế này muốn làm cái gì lại phái quan viên quan trọng như vậy đến chỗ của ta? Cái tên thái giám kia có nói là vì sao mà tới không? Dựa theo quan chế Đại Tấn, tán kỵ thường thị là trưởng quan lớn, thiết lập 4 người, cùng với trung thường thị cùng bình thượng thư làm chuyện dâng tấu, hầu hạ cuộc sống thường ngày của hoàng đế, còn chịu trách nhiệm cố vấn cùng can gián, quyền hành rất là lớn. Cái tên thái giám kia không có ý đồ gì. Lưu Lập Đào lắc đầu nói, hắn nhất định phải gặp được ngài mới nói. Để cho hắn đến đây đi. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cũng có chút hiếu kỳ mục đích của triều đình Đại Tấn là gì đây. Vâng thưa sứ quân. Lưu Lập Đào hành lễ cáo lui. Theo Lưu Lập Đào dẫn đường, sứ giả triều đình Đại Tấn dẫn theo một vị người làm đi tới sảnh tiếp khách nhà môn phủ châu mục. Người sứ giả này nhìn bộ dáng hơn 40 tuổi, mặt trắng không có râu, khí chất âm u, rõ ràng là cho thấy một tên thái giám. Tùy tùng bên người hắn nhìn qua đã có hơn 50 tuổi, tướng mạo phổ thông, cúi đầu phục tùng, một bộ dáng khiêm nhường vô cùng. Vương Thuần bái kiến sứ quân. Cái tên thái giám này không có nửa điểm ngạo thị, thái độ đối với Thôi Hằng hết sức là cung kính, lại quỳ quỳ củ củ hành lễ. Mời ngồi xuống đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Thường thị tới phong châu của ta, có gì muốn làm vậy? Đồng thời hắn nhìn người tùy tùng hầu hạ ở bên Vương Thuần. Cái tên tùy tùng này rõ ràng không phải là người tầm thường. Mặc dù thái độ ngoài mặt cùng Thuần nhún nhường, nhưng trong xương vẫn có một cỗ quỷ khí, rõ ràng cho thấy là người ngồi ở vị trí cao. Quả thật là chuyện hệ trọng của quốc gia. Vương Thuần chỉ nói một câu này, cũng không nói gì nữa. Đầu tiên là nhìn Lưu Lập Đào bên cạnh một cái, lại nhìn về phía Thôi Hằng, muốn nói lại thôi. Lưu quản trị là phụ tá của ta, ít ngày nữa sẽ lên làm trợ lý của ta. Vương Thường thì có lời gì cứ việc nói. Thôi Hằng cái gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên không có khả năng, bởi vì một tên hoạn quan mà để phụ tá bên người lui ra. Bởi vì Ngô Dận vẫn còn ở trên chức vị trợ lý, Lưu Lập Đào bây giờ đang làm quản trị xử lý lịch sử, chủ yếu soạn văn thư, ngồi vị đứng sau trợ lý. Đợi ngày sau cách chức Ngô Dận là sẽ được phong là trợ lý phong châu ngay. Lưu Lập Đào nghe vậy nhất thời rung động thật sâu, ý nghĩ thể chết theo Thôi Hằng lại nặng hơn rất nhiều. Đã vậy thì... Vương Thuận lại nghe vậy hơi trầm mặc, cuối cùng vẫn là quyết định lại đứng dậy, nói với tùy tùng bên người. Trừ tướng, chuyện này vẫn là để ngài nói đi. Trừ tướng à? Lưu Lập Đào kinh ngạc không thôi mà nhìn về phía vị tùy tùng kia. Thì ra là thừa tướng đương triều. Thôi Hằng như cũng ngồi ở chỗ đó, đánh giá vị lão già ăn mặc như tùy tùng này rất là kinh ngạc. Mặc dù hắn không quan tâm đến triều đình Đại Tấn bao nhiêu, nhưng cũng biết thừa tướng đương triều tên là Trừ Nguyên Lương. Hơn nữa còn không phải là thừa tướng thông thường. Thừa tướng, lục bộ thượng thư, đô đốc quân sự trong và ngoài nước, sứ thần, châu mục Trung Châu. Đây là quan chức của Trừ Nguyên Lương bây giờ. Bàn về chức quyền, hắn có thể quản lý hết thảy chuyện quân chính trong cả Đại Tấn, tùy ý giết quan chức châu mục trở xuống. Đơn giản mà nói, gần như giống với hoàng đế. Bình thường mà nói, những chức quan này căn bản không có khả năng trồng vào trên thân một người. Nhưng dưới sự cai trị của Kiến Viêm Đế, một vị thừa tướng quyền lực lớn đến không giới hạn như vậy vẫn là thật sự xuất hiện đấy. Điều này làm cho Thôi Hằng hết sức tò mò. Rốt cuộc là chuyện ra sao mới để cho vị thừa tướng đường triều này tự mình đến Phong Châu? Lão Hổ gặp qua Thôi sứ quân. Trường Nguyên Lương nhưng là không có nửa điểm kiêu căng của quyền thần đỉnh cấp. Thái độ hết sức cung kính, có người hướng Thôi Hằng hành lễ nói. Xin sứ quân cứu Đại Tấn đang trong lúc nước sôi lửa bỏng. Lời vừa nói ra, xung quanh nhất thời liền yên tĩnh trở lại. Thôi Hằng thân sắc cổ quái, Lưu Lập Đào cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thời đại này xin cho một địa phương cứu Đại Tấn sao? Không phản nghịch đã là rất tốt rồi. Chuyện này không chỉ vì Đại Tấn, cũng là vì chính sứ quân ngài. Vương Thuần bỗng nhiên mở miệng nói. Chắc hẳn sứ quân đã nhận được tin tức Man tộc Thảo Nguyên xuôi nam công thành chứ hả? Đúng thế. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cau mày nói. Cùng điều này có liên quan gì chứ? Quả thật là có liên quan. Trừ Nguyên Lương gật đầu một cái, mặt đầy khổ sở nói. Chiếu lệnh của thiên tử nói Hồ Trình Thiền Vu của Thảo Nguyên nhân hậu yêu dân, thật chẳng lẽ bị khốn tại bảy châu Thảo Nguyên là đem Phong Châu vô chủ giao cho Hồ Trình Thiền Vu? Nếu dùng cái chiếu lệnh này, cái Phong Châu này đã thuộc về sở hữu của Man tộc Thảo Nguyên. Bọn họ xuôi nam tấn công quận Vân Du, nhưng thật ra là đang đoạt về thổ địa thuộc sở hữu của bọn họ. Thôi Hằng gần như cho rằng mình nghe lầm. Hoàng đế điên thật rồi. Lưu Lập Đào càng là trợn tỏ hai mắt, không thể tin nhìn Trừ Nguyên Lương. Cái tên Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch này, trong đầu bị ống nước rồi hay sao? Lúc trước bị Man tộc Thảo Nguyên cướp đi vùng đất hai châu còn chưa đủ à? Bây giờ lại bắt đầu chủ động cắt nhường thổ địa. Thật là chưa bao giờ nghe. Chuyện xưa đúng là hiếm thấy. Trung Châu hoàng thành Đại Tấn. Lúc này trong triều đình đã loạn thành rối ren. Mấy ngày trước, Ngụy Dịch bỗng nhiên báo cho cả quần thần nói. Nó chính mình bí mật mang một phong chiếu lệnh giao cho Thảo Nguyên, cắt nhường toàn bộ Phong Châu cho thủ lĩnh Man tộc Thảo Nguyên, Hồ Trình Thiền Vu. Ngày sau đó, triều đình Đại Tấn nhận được tin tức Man tộc Thảo Nguyên chỉnh quân xuôi nam, sắp tấn công quận Vân Du. Thượng tướng Trưởng Nguyên Lương tức giận hộc máu, hồn bề tại chỗ. Cho đến hôm nay, cũng còn không trở lại triều đình. Quần thần trong cả sảnh đường cũng đều bị cái tin tức bom tấn này làm cho bối rối vô cùng. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, Kiến Viêm Đế trong ngày thường ăn no chờ chết lại sẽ làm ra chuyện không hợp thói thường đến như vậy. Man tộc Thảo Nguyên đã 3 năm không có xuôi nam, loại thời điểm này lại chủ động cắt nhường thổ địa một châu cho Hồ Trình Thiền Vu sao? Không phải là một chuyện, là một huyện thành, mà là con mẹ nó cả là một châu đấy. Toàn bộ Đại Tấn mới 11 châu mà thôi. Không, bây giờ liền còn dư lại 10 cái rồi. Chỉ cần là não người bình thường đều không làm ra được mấy chuyện như vậy. Vì xử lý chuyện này như thế nào, trong triều đình tranh luận không ngừng nghỉ. Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch lại là ngáp ngắn ngáp dài, loạng choa loạng choạng mà đi tới triều đình. Đông đảo quần thần nhất thời yên tĩnh lại. Có điều Ngụy Dịch cũng không có đếm xỉa tới những quần thần này. Hắn đi tới trên thềm ngọc, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp liền nằm ở trên ghế rồng. Ánh mắt nửa khép nửa mở, hoàn toàn là một bộ dạng chưa có tỉnh ngủ. Có điều, triều thần không nhịn được, bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, thiên tử vốn phải có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ bách tính. Làm sao có thể vô cớ đem thổ địa cùng bách tính cắt nhường cho Man tộc được? Sau đó, lại có triều thần bước ra khỏi hàng mà nói. Bệ hạ, từ xưa tới nay, mặc dù không thiếu vua chiến bại cắt đất cầu hòa, nhưng chưa bao giờ nghe vua chừa chiếm mà lại cắt đất. Xin bệ hạ rút về chiếu lệnh đi. có hai người ngẩng đầu lên, lục tục liền có hàng nhiều triều thần đứng dậy, nói những càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, thậm chí ngay lời vua mất nước đều nói ra. Vua mất nước à? Ngụy Dịch nằm nghiêng ở trên ghế rồng bỗng nhiên lên tiếng. Hắn hình như là bị cái gì đó kích thích, trong nháy mắt trở nên tinh thần gấp trăm lần, cũng không còn một chút bộ dáng buồn ngủ khi trước. Ở trên ghế rồng đứng bật dậy, đứng ở trên đài cao thềm ngọc trước ghế rồng. Mới vừa rồi, ai nói trẫm là vua mất nước? Ngụy Dịch ánh mắt lạnh giá, quét nhìn quần thần từ trên xuống dưới. Trong triều đình hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám lên tiếng. Bành! Ngụy Dịch bỗng nhiên một cước đạp lộn ngược cái bàn phía trước, lại vỗ tay cười lớn. Nói đúng, không sai, trẫm chính là vua mất nước. Đám quần thần kinh ngạc, ngạc nhiên, tràn đầy biểu tình không thể tin. Nào có hoàng đế nào nói mình là vua mất nước chứ? Lúc này Ngụy Dịch giống như là lâm vào trạng thái tinh thần hưng phấn nào đó. Hắn không còn trông xuống quần thần, mà là ở trên thềm ngọc, tự nhiên nói tới nói lui. Trẫm 18 tuổi lên ngôi, chăm lo việc nước, muốn làm một vị vua phục hưng, lưu danh sử sanh. Vì vậy trẫm bổ nhiệm đại tướng quân Trần Bằng cử, hướng Bắc chinh phạt, ngăn ngồi 3 năm liền đoạt lại đất đai Phong Châu, khôi phục Sơn Hà. Nhưng mà sau đó thì sao? Trẫm nhận được không phải là ca tụng công đức, mà là quần thần khuyên can, muốn trẫm chớ có quá hiếu chiến, dao động biên cương, quấy nhiễu dân sinh, để cho trẫm hạ thánh chỉ yêu cầu Trần Bằng cử trở về kinh. Trẫm nghĩ đến đám người các ngươi đều là cánh tay đắc lực, một lòng vì nước, nghe lời của các ngươi, kết quả là Trần Bằng cử trên đường trở về liền mất mạng, mấy chục vạn đại quân không còn thủ lĩnh, bị thế gia đại tộc dễ dàng khống chế. Khi đó trẫm liền biết trẫm không làm được vua phục hưng, lòng trẫm không đủ ác, lỗ tai trẫm quá dễ xuôi lòng, trẫm còn có một bầy thân tử tốt, trẫm không làm được đại sự, trăm ngàn năm sau người không đọc thuộc sách sử cũng chưa chắc biết tên trẫm. Điều này không thể được, trẫm đi tới trên đời này lên ngôi làm đế, chúa tể hoàn vũ, thống ngự chúng sinh là đặc biệt, là không giống với phàm tục, làm sao có thể cùng chúng sinh tầm thường giống nhau bị dìm ngập ở trong bụi bặm của lịch sử chứ? Để có thể bị thế nhân khắc ghi trong lòng, khai quốc thái tổ là nhất, vua mất nước là thứ hai, vua phục hưng là cuối cùng. Nếu trẫm không làm được vua phục hưng, như vậy làm một vị vua mất nước cũng là cực kỳ tốt. Cái này so với làm vua phục hưng dễ dàng được thế nhân nhớ hơn đấy. Vì vậy, trẫm không sinh dùng một đứa con trai. Vì vậy, trẫm tan sát huynh đệ. Vì vậy, trẫm bổ nhiệm định thần. Vì vậy, trẫm truyền giết trung thần. Vì vậy, trẫm không để ý tới triều chính. Vì vậy, trẫm đề mặc cho châu mục địa phương cắt cứ một phương. Được lắm, thật là rất được đấy. Bây giờ, hình ảnh mất nước đã lộ rõ rồi. Triều đình hữu danh vô thực. Nhưng vì cái gì vẫn chưa có người nào tới công chiếm Hoang Thanh. Trẫm nhưng mà vẫn đang chờ được tự thiêu với cung đình, oanh động thiên hạ, để cho vô số người ghi sâu trong lòng tên của trẫm. Kỳ hạn trăm năm buông xuống, tiên Phật thượng giới sắp giáng lâm. Chờ đến lúc đó, trẫm muốn phải mất nước liền không phải là dễ dàng như vậy. Trẫm không có thời gian, không có người đến diệt đại tấn, trẫm liền chính mình tự diệt cái đại tấn này. Trẫm còn muốn nói cho các người biết, đưa đi Thảo Nguyên không chỉ là một phong chiếu lệnh, còn có Thanh Hồng Vũ thần kiếm trảm tận thần cảnh thiên hạ 300 năm trước kia. Cái đại tấn này tất vong rồi. Tiếng cười của Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch vang vọng ở trong triều đình. Quần thần vô cùng kinh hãi, trố mắt nghẹn họng, không người nào dám nói ra dù chỉ là một chữ. Điên rồi, điên thật rồi, hoàng đế đúng là điên thật rồi. Cắt nhường Phong Châu thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Hồng Vũ thần kiếm đều đưa cho Thảo Nguyên cả rồi. Đây chính là thần kiếm có thể chém tiên Phật thượng giới đấy. Chuyện này phải làm sao mới được đây? Trường Nguyên Lương cuối cùng đúng là vẫn không thể tại chỗ lấy được cam kết của Thôi Hằng. Không thể làm gì khác hơn là cùng Vương Thuần đồng thời vội vã rời đi. Hắn thân là thừa tướng đương triều, không thể rời kinh quá lâu, nếu không tất ra hoạ loạn. Trong nhà môn Châu Mục Phong Châu, Thôi Hằng để cho Lưu Lập Đào đi kêu hai người Trường Sông Minh Ngô Dận tới, nói rõ một chút tình huống vừa rồi, còn dò hỏi. Chuyện Trường Nguyên Lương nói, càng người cảm thấy có mấy phần có thể tin đây. Trường Sông Minh hơi suy nghĩ nói, Trường Nguyên Lương là người quyền thế nhất đương triều, hắn tự mình tới cầu cứu, chuyện này hẳn là thật rồi. Lưu Lập Đào nói, Trường Nguyên Lương cùng Vương Thuần dắt tay nhau mà tới, hắn chính là muốn sứ quân ngài tin tưởng chính chân thực của chuyện này. Ngô Dận gật đầu một cái mà nói, hạ quan cũng cảm thấy như vậy. Đúng thế, Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, quả thật đại khái là thật đấy. Nhưng cái tên kiến viêm đế này quá mức không thể tưởng tượng nổi. 5/10 không chỉ là cắt nhường Phong Châu đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, hắn hướng Lưu Lập Đạo nói, không cần viết thư trả lời Trần Đồng, ta sẽ đích thân đi quận Vân Dung một chuyến. Vâng, sứ quân. Lưu Lập Đạo gật đầu nói. Bên ngoài cách quận thành Vân Du Phong Châu 20 dặm, trong đều đại doanh, tình thế hết sức là nguy cấp, dương cung bạt kiếm. Mà ở trong đều hậu phương Vân Châu Vương chính là phân khởi thành bình, không có một mảnh an lành. Hồ Trình Thiền Vu còn đang tráng niên vô cùng, đối mặt với đại lễ ngụy dịch đưa lên, hắn tự nhiên không chút do dự mà nhận lấy, quyết tâm phải ở trước khi thiên thần thượng giới hạ xuống đánh hạ thành Phong Châu. Lúc này hắn đang dùng chiếu thư lụa vàng lòng lòng một thanh trường kiếm bằng thép ròng, nhìn như là phổ thông. Ánh mắt trông về phương nam xa xa, cười mà nói, có lẽ mùa đông sang năm, tộc ta liền có thể làm chủ Trung Nguyên rồi. Cũng phải cảm tạ hoàng đế của các ngươi cho ta lễ vật này. Chờ cho đến khi công phá cái quận thành Vân Du kia, ta nhất định phải đồ thành để cảm ơn. Ngay tại lúc Hồ Trinh Thiền Phu vuốt ve trường kiếm, ta hồ tưởng tượng chuyện tương lai. Một vị trắng hán thân hình khôi ngô, người khoác khôi giáp đi vào trong liều vua, quỳ trên mặt đất, một bậc cùng kính nói, Thiền Phu vĩ đại của ta, chúng ta khi nào phát động tấn công ạ? Người này là tướng quân tiền phong của man tộc Thảo Nguyên, tên là Kỳ Vô Thuật. Khoảng cách của bộ binh với doanh trướng kỵ binh còn xa lắm không? Hồ Trình Thiền Phu đem trường kiếm thu lại do hỏi. Còn không tới 30 dặm, 250.000 dũng sĩ của chúng ta rất nhanh có thể cùng quân tiên phong hợp binh. Kỳ Vô Thuật như cũ quỷ dưới đất, bẩm báo tình huống tiền tuyến. Vật liệu cần cho khí giới công thành cũng đã chuẩn bị xong, trễ nhất là 2 ngày. Nếu có thể chế tạo ra khí giới dùng cho bước đầu công thành. Tốt lắm. Hồ Trình Thiền Vu gật đầu cười mà nói, chúng ta không cần gấp, sau khi hợp binh làm cái gì chắc cái đó, chế tạo khí giới công thành là được. Quân lính trong quận thành Vân Xu hẳn không đến 10.000 đâu, tuyệt đối không dám ra ngoài thành tập kích dũng sĩ của chúng ta. Tuân lệnh Thiền Vu vĩ đại của ta. Kim Vô Thuật lễ bái rồi nói, sau 5 ngày hẳn là sẽ tiêu hao hết tất cả vật liệu, chế tạo ra rất nhiều khí giới công thành, chỉ cần lại tu chỉnh 1 ngày liền có thể phát động tấn công. Được, vậy thì sau 6 ngày bắt đầu công thành. Tâm tình Hồ Trinh Thiền Phu tốt vô cùng, đứng lên cầm kiếm chỉ về phía nam cười mà nói, bất luận như thế nào 300.000 đối đầu với 10.000, ưu thế ở phía của ta. Trong quận thành Vân Xu, vị thế xem như tuần phủ 6 quận do Châu Mục sắc phong đã tiếp quản hết thảy việc quân chính nơi đây. Trần Đồng thì làm binh tảo tham gia cùng với hắn, đồng thời chỉ binh chuẩn bị chiến đấu. Kỵ binh của man tộc Thảo Nguyên không thể khinh nhờn. Hơn nữa, dựa theo tin tức mới nhất thám tử dò ra được, 50.000 kỵ binh man tộc chẳng qua là tiên phong, phía sau còn có hơn 20 vạn bộ binh. Có trời mới biết man tộc Thảo Nguyên lấy đâu ra tài nguyên nuôi nhiều binh lính như vậy. Huệ Thế Thượng nghĩ có thể lấy 1 địch vạn, chiến thắng hơn 10.000 kỵ binh. Có điều, đối mặt kỵ binh 50.000, mình còn có thể đánh được hay không chính là một ẩn số. Mặc dù hắn có long văn của Thiên Uy Long Đại Uy Bồ Tát quyền khắc trong người, nắm giữ sức mạnh nghiền ép thần cảnh, nhưng tu vi võ công của bản thân hắn dù sao chẳng qua chỉ là tuyệt đỉnh đội cảnh, không cách nào duy trì liên tục bổ sung sức mạnh long văn. Nếu như thời gian chiến đấu quá dài thì sẽ bị kiệt sức. Muốn chân chính cùng đại quân tác chiến vẫn là phải dựa vào binh lính trong tay mới được. Trên tường thành, gió rét gào thét. Trần Đồng nhìn phương xa, chỉ thấy một mảnh đất mênh mông rộng rãi. Đây là giải đất vô cùng thích hợp kỵ binh xung phong. Mặc dù kỵ binh không cách nào dùng để công thành, nhưng có thể che chở cho 20 vạn bộ binh phía sau, để cho phía sau có thể có đầy đủ thời gian chuẩn bị khí giới công thành. Chờ man tộc đem khí giới công thành chờ tới đây, chính là lúc trận chiến công thành bắt đầu. Bây giờ quân lính phòng bị trong Vân Xu quận thành chỉ có 8.000, bởi vì lúc trước Yến Vương làm loạn, có lượng lớn quân lính bị điều đi, đến nay cũng không thể trở về. 8.000 thủ mấy 100.000 người, nhất định là vô cùng khốc liệt. Vì vậy Trần Đông mới phải dâng thư cho Thôi Hằng, thỉnh cầu quyền mộ binh để cho hắn chiêu mộ quân lính trong quận Vân Xu. Chỉ có cách chiêu mộ đến thật nhiều quân lính, bọn họ mới có cơ hội phòng thủ tòa quận thành Vân Xu này. Nếu không, hết thảy đều chỉ là nói suông. Phủ quận, trận đánh này người định đánh như thế nào đây? Trần Đồng hướng Huệ Thế bên người do hỏi. Nếu trước khi đám man tộc này công thành, hội âm của sứ quân đã tới, tự nhiên hết thảy nghe theo sư quân sắp xếp. Ý nghĩ của Huệ Thế đơn giản cực kỳ, nhìn Phương Gia trầm giọng nói: nếu hồi âm chưa tới, ta liền trước ra khỏi thành giết cho bọn hắn người ngã ngựa đổ. Quả thật cũng chỉ có thể như vậy thôi. Trần Đồng gật đầu một cái, xoay người nhìn về phía bên trong thành, có thể rõ ràng nghe được thanh âm quân đội thao luyện cách đó không xa. Mạnh Thái Thú bắt đầu luyện quân, chúng ta đi qua nhìn xem một chút. Đi thôi. Huệ Thế gật đầu một cái. Thái Thú quận Vân Xu tên là Mạnh Trương, năm nay đã 57 tuổi, nhưng dáng vóc vẫn vô cùng to lớn, tự mình luyện tập binh lính là hết tràn đầy năng lượng. Các huynh đệ, Mạnh Trương khoác giáp đứng ở phía trước 8.000 quân lính. Ông cao giọng hô to: Man tộc dẫn binh tới thành, muốn công phá tường thành của chúng ta, cướp bóc lương thực của chúng ta, sát hại con cái của chúng ta, cướp đoạt vợ của chúng ta nên làm như thế nào? Giết con mẹ nó, giết bọn chúng, đánh ngã đám hoại trợ kia. 8.000 quân lính quần tình công phẫn, mặt đỏ rống giận. Bọn họ cơ bản đều là bách tính bản xứ của quận Vân Du. Cha mẹ vợ con bọn họ toàn bộ đều ở chỗ này. Nếu như bản tộc phá thành, hậu quả có mà lường được. 28 năm trước, quận Vân Du vẫn còn ở trong tay man tộc Thảo Nguyên. Trong 8.000 quân lính này, có không ít người ra đời vào thời đại kia. Thường xuyên sẽ nghe được trưởng bối trong nhà giải thích đoạn thời gian sinh hoạt bi thảm kia. Thậm chí còn có một ít quân lính đã từng đích thân trải qua cái thời đại ấy. Tất cả mọi người đều hết sức rõ ràng ở dưới cai trị của man tộc Thảo Nguyên sẽ trải qua cuộc sống ra sao. Không, không phải cuộc sống, chỉ là vẫn còn sống thôi. Khi đó bách tính đời này, ngay cả sống khỏe mạnh đều là hy vọng xa vời, nhất là con gái. Chỉ cần vượt qua 10 tuổi, cơ bản cũng sẽ trở thành đồ chơi của man tộc. Chắc chắn chính là cuộc sống ở trong địa ngục, nhất định phải phòng thủ quận thành quận Vân Du. Mạnh Trường nhìn nhóm quân lính quần tình công phẫn, trong lòng hết sức vui vẻ và yên tâm, nhưng mà lại không có nửa điểm vui mừng. Hắn biết rõ, một khi chiến đấu bùng nổ, bắt đầu thủ thành, 8.000 quân lính trước mắt mình này nhất định sẽ tử trận rất nhiều, rất rất nhiều. Cuối cùng có thể còn lại 2.000 hay không, đều là một ẩn số. Nhưng mà thân là thái thú quận Vân Du, hắn phải biểu hiện đủ kiên cường. Đối diện với 8 quân lính này, hắn tiếp tục cao giọng quát lên: không sai, đánh ngã đám mọi rợ kia. Nơi này chính là nhà của chúng ta, sau lưng đã không còn đường lui nữa. Chúng ta không thể tránh né, không thể trốn đi đâu được. Chỉ có chiến đấu đến chết, chỉ có phòng thủ tòa thành này mới có thể có hy vọng sống sót. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.